Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 77, góc truyện audio.com. Ở chung cuộc sống tiến hành, mô, ra, a ngay từ đầu vẫn là thập phần kiên trì vâng chịu chính mình không được tự nhiên bản tính. Tỷ như nhất định phải phân phòng ngủ a, nhất định không thể loạn tiếp đối phương điện thoại linh tinh. Nhưng qua một đoạn ngày, hắn cũng dần dần cảm nhận được cùng một cái đồng tính cùng nhau trụ thật là có chỗ tốt, tỉ như chính mình có thể danh chính ngôn thuận ở cùng người. Nào đó vận động sau không cần rửa chén, xấu lắm không muốn nấu cơm, sau đó thoải mái mà nằm ở trên giường ngoạn trò chơi chờ người nào đó nấu cơm xong tiến vào hống hắn ăn. Buổi sáng dậy trễ có thể vội vội vàng vàng lấy quần áo đối phương mặc vào. Hoặc là mất hứng liền có thể không kiêng kỵ gì ở đối phương trước mặt tói thô tục. Ân cần thăm hỏi người khác lệnh tôn lệnh đường. Một đoạn thời gian này, hắn không thể không nói là vui đến quên cả trời đất. Xem như là như cá gặp nước, phòng ngủ nhà cây Âu thập phần lớn, nhưng rất đơn điệu, hắc bạch king size giường lớn, gối chăn màu đen, sàn nhà bằng gỗ, máy CD màu bạc. Hơn nữa còn có TV LCD màu đen ngoại khuông đóng ở trên tường. Vách tường đều một loạt màu trắng, ngay cả chương trang sức bức tranh vân vân đều không có. Mô, ra, à có đôi khi chính mình nửa đêm tỉnh lại, đều bị dọa nhảy dựng, cảm thấy được âm khí bức người. Giống quỷ ốc, một ngày nọ hắn đột nhiên nghĩ muốn cầm tờ giấy trắng viết xuống mấy chữ rồng bay phượng múa thật to. Liền lập tức hành động. Cây Âu trầm mặc nhìn nhà mình tiểu chịu đứng ở trên giường điểm nhìn trái nhìn phải. Kêu la, Cây Âu ngươi xem ta đối chuẩn không? Giúp ta lấy keo dán lại đây. Hắn nhìn trong chốc lát, liền mở ra máy tính ngồi ở bên giường vùi đầu vào công tác. Đại công cáo thành, mô, ra, a vỗ tay một cái. Vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, quay đầu nhìn Cây Âu, thấy hắn hoàn toàn không phản ứng. Có điểm khó chịu, vi, Tây Âu, thấy hắn mặt không chút thay đổi. Mô, ra, a dùng sức ở trên giường nhảy vài cái, làm giường hơi hơi chấn động, rốt cục dẫn tới ngồi ở bên giường Cây Âu ngẩng đầu lên. Mô, ra, a quỳ gối trên giường ôm cổ hắn, phóng nhuyễn thanh âm kêu. Nương tử, Cây Âu sờ sờ đầu tóc hắn, cúi đầu tiếp tục công tác. Mô, ra, a bất mãn. Nhưng hắn bất mãn từ trước đến nay cũng liên tục không được bao lâu. Cuối cùng hắn xử xuất đòn sát thủ, nhẹ giọng kêu một câu. Thân ái, tiểu sư muội nói với hắn muốn hống tiểu công cao hứng tốt nhất là ngọt ngào mật mật kêu một tiếng lão công. Nhưng hắn thử nói cả nửa ngày đều nói không ra khẩu. Vì thế đổi lại liền kêu thân ái. Cho dù đổi cách gọi, nhà hắn tiểu công hiển nhiên cũng là thập phần hưởng thụ. Cuối cùng theo trong công tác ngước mắt lên, ân, ngươi xem ta viết như thế nào. Tây Âu quay đầu, liền nhìn đến hai chương giấy thật dài dựng thẳng dán tại đầu giường hai bên. Bên trái là siêu siêu vẹo vẹo ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Bên phải là khúc khúc chiết chiết kiếm tiền đếm tới thủ rút gân. Hoành phi nhân sinh tín điều, mô, ra, a đứng ở trên giường chống nạnh cười, viết thật là tốt đi. Hoa ha ha, Tây Âu bình tĩnh thản nhiên nói ân một tiếng. Lại một ngày nọ, Tiếu Nại cùng phu nhân đến thăm nhà bọn họ, thấy đôi câu đối rất có phong cách kia, giấy trắng mực đen, giống câu đối phúng điếu. Mỗ đại thần bình luận nói, mô, ra, a nghe xong đánh cái lạnh run, ngày hôm sau liền chán nản đem đôi câu đối nhân sinh tín điều kia cấp triệt. Nhanh đến năm mới, công ty rốt cục cho nghỉ Tết, mô, ra, a mỗi ngày hoa ở nhà chẳng phân biệt được ngày đêm ngoạn trò chơi. Còn có thể cùng Cây Âu cùng đi quần ẩu người khác. Khiến cho tất cả mọi người trong ảo tưởng tinh cầu đều biết thủ khả trích tinh thần có cái thực hát thực BL. Thực hoàng thực bạo lực, lão bà, mỗi thiên mô, ra, a đột nhiên theo trong trò chơi ngẩng đầu lên. Đỉnh hai cái mắt gấu mèo đối với Cây Âu nói, cô chúng ta đi du lịch đi, đang đứng ở bên cửa sổ cầm di động nói chuyện Cây Âu quay đầu lại. Ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó rất nhỏ vuốt cằm. Ngô, ra, A đứng bên cạnh túi lớn túi nhỏ hành lý cùng ngu không nói chuyện qua điện thoại. Đúng, du lịch, ta cũng vậy đột nhiên nghĩ đến. Hắn đương nhiên cũng đồng ý đi nơi nào. Không rõ lắm, Bùi Diệp giúp chúng ta chọn đi vài ngày. Đại khái là nửa tháng. Giúp người mua lễ vật. Tốt, trước lấy tiền hối lộ ta đi. Hắc hắc hắc, lão tử chính là keo kiệt. Chính là ích kỷ thì thế nào? Ta cũng không quên lúc trước ngươi làm chuyện tốt. Cái gì huynh đệ, thân huynh đệ còn phải ti em tính rõ ràng. Huống chi ta với ngươi lại không quen. Ngươi mới tiểu nam nhân, các ngươi cả nhà đều tiểu nam nhân. Trên phi cơ, Tây Âu ngồi ở ngoài cửa sổ. Đem ánh mắt thản nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn uốn lượn lưu động mây trắng. Bên cạnh Mô, Gia, A đeo đồ che mắt ngủ. Bọn họ chạm thứ nhất là Nhật Bản. Nhật Bản mùa đông được cho là thập phần rét lạnh. Mô, Gia, A khóa lại áo lông đứng ở đầu đường xem các mỹ nữ mặc váy ngắn mang tất chân đến tận đầu gối lay động đi qua đi lại ở trên đường. Trong lòng mặc niệm mơ màng, chính là cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Rất dũng cảm, hay gò má nóng lên. Bên cạnh nam nhân mặc áo len cao cổ màu đen. Một thân phong tuyết theo tiệm thức ăn nhanh 7-11 đi ra, đưa một ly cà phê nóng hổi bốc lên nhiệt khí tay huých mặt hắn. Mô, ra, A quay đầu lại tiếp nhận đồ uống. Nhìn thấy người nọ khuôn mặt tuấn tú mà lạnh nhạt. Trong lòng bỗng dưng ấm áp. Cười đến mặt mày loan loan. Lộ ra hai hàm răng sáng bóng. Hắn cười đến thiệt tình, tự nhiên làm cho người ta cảm giác thập phần ấm áp ấm áp. Cái mũi cùng cái lỗ tai lạnh đến đỏ bừng, Tây Âu nhịn không được cúi người nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn. Bên cạnh chợt vang lên mấy người qua đường nữ hài tử thét chói tai. Nam sinh mặt đỏ tai hồng cúi đầu, hận không thể tìm chỗ không người chui vào, bọn họ mùa đông đi, chỉ tới kịp nhìn đến núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết. Váy ngắn, nữ hài tử, chế phục, cây anh đào, trạch nam mô, ra, A đồng học oán niệm lại oán niệm. Kết quả này phiên oán niệm không khéo bị mẫu vị tiểu công nghe được. Vì thế buổi tối người nào đó ở trong ôn tuyền bị hung hăng gây sức ép một lúc. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chay, Ly, A Lưu lại không sai biệt lắm một tuần. Kiến thức đường cái nổi tiếng dành cho người đồng tính luyến ái. Đi thăm một chút thấy được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cảm nhận được dị quốc nhân dân nhiệt tình. Mỗi ngày ở một tiệm trang phục, mô, da, A còn tại thử quần áo thời điểm bị một nữ nhân viên tóc vàng của cửa hàng lấy khuỷu tay huých hắn. Nháy mắt mấy cái chỉ vào cây Âu đứng ở cách đó không xa đứng. Hỏi hắn, your boyfriend, bạn trai của cậu, làm hắn lúc ấy vội vàng ra vẻ bình tĩnh nói một câu. Sorry, I don't understand what you said. Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì. Trạm cuối cùng, là Hong Kong, mô, ra, A rốt cục trở lại tổ quốc ôm ấp, tia kêu một cái tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Ghé vào ngoài của sổ xe nhìn thấy mấy người da vàng tóc đen. Ánh mắt tỏa sáng, hắn lớn như vậy thật vất vả mới ra ngoài du lịch. Kiến thức rất nhiều dị quốc phong thổ, đồ vật này nọ mua một đống lớn, ảnh chụp cũng được vài tấm, khoái hoạt cũng là chân thật. Nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy tổ quốc thân thiết hơn. Không có cảm giác khủng hoảng khi ở đất khách quê người. Nương tử, hắn tiến đến bên cạnh cây Âu. Kêu rất ngọt ngào, mặt mày loan loan cười. Ân, cây Âu ta tựa vào ghế xe. Thản nhiên lên tiếng, đem hắn ôm vào trong lòng. Mô, ra, A ngồi ở hắn trên đùi hoai nằm. Thật cũng có chút thói quen. Đã nhiều ngày bọn họ đều là đồng giường cộng trầm, ngày ngày ôm ôm ấp ấp, đối với đối phương mỗi một tí hơi thở đều vô cùng quen thuộc. Mô, ra, A tại dạng thân mật này dần dần cũng không lại cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Trở nên có chút quyến luyến đối phương nhiệt độ cơ thể. Yêu, là như vậy sao? Nam sinh trong đầu không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới những lời này. Nhiều ngày bôn ba, làm cho mô, da, A có chút mỏi mệt, nhắm mắt lại, tìm tư thế tối thoải mái ngồi, cọ cọ cây âu đùi, ở ngáp mấy cái liền mơ mơ màng màng hỏi một câu. Chúng ta muốn đi đâu? Cây âu nói, nhà của ta, Nga, tới rồi nhớ rõ bảo ta. Ngươi nói cái gì o? Trong xe truyền ra tiếng kêu đầy sợ hãi của người nào đó. Cách chương.